Đế quốc bại gia tử, chương 787, toàn quân đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lại, cho ta ngăn lại, Yến quân kỵ binh thống lĩnh vui báo giống to, mắt thấy chi này người Hồ kỵ binh đã vọt tới dưới đài, cách quân kỳ vậy chỉ là một bước xa. Nhất định phải ngăn cản ở Yến quốc kỵ binh hiển nhiên cũng là rõ ràng, cũng không để ý cái khác, trực tiếp cả đám liền chen vào chen đến phía trước. Cầm toàn bộ chiến đài làm thành nước chảy không lọt. Bọn họ là dùng chiến mã, dùng mình thân thể ngăn trở. Một bước xa, thành khó mà vượt qua Hồng Câu. Phía sau tới đây người càng ngày càng nhiều, nhất định phải bắt lại, nếu không sau đó chính là đối mặt càng nhiều hơn vây giết mà sống chết. À thấy cái này phía trước như vậy, Tát Nạp Nhĩ phát ra một tiếng giống to, rồi sau đó hắn một tay chống lưng ngựa mượn lực lại là đột nhiên nhảy cỡn lên. Tại tất cả người ánh mắt kinh hãi hạ, hắn một lần hành động nhảy lên chiến đài. Bá, bá, Tát Nạp Nhĩ cũng không dừng lại, mà là tiếp huy động liên tục đao, đem chiến trên đài người cũng chém chết. Bọn họ cũng còn chưa phản ứng kịp, hai cái tướng lãnh tay chống, số tay, đánh người cầm cờ cũng bị giết chết. Cho ta, chấm, Tát Nạp Nhĩ đưa tay ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đó trưởng người cầm cờ. Trưởng người cầm cờ cũng chính là trưởng quân kỳ binh lính. Thời khắc này Tát Nạp Nhĩ phối hợp thân đẫm máu, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí tương đối khủng bố. À cái này trưởng người cầm cờ tạm thời lại bị vỡ mật hôn mê bất tỉnh. Tát Nạp Nhĩ vung đao cầm cố định cột cờ trực tiếp chém đứt xé rách quần áo kéo thành vải cột vào sau lưng. Không, giờ phút này phía dưới Yến quân mới là phản ứng lại thì phải xông lên chiến đài. À khớp, Tát Nạp Nhĩ dùng hồ tiếng nói phát ra một tiếng hô to. Chấm, tê, một đạo ngựa tiếng thét dài. Quảng cáo, A khốc là hắn chiến mã tên chữ, hắn kêu chính là hắn chiến mã. Thấy ngươi, người Hồ thiết kỵ ngựa, có thể không chỉ là ngựa còn là chiến hữu, là tin cậy nhất đồng bạn. Kỵ sĩ và chiến mã cùng ăn cùng ngủ, có thậm chí còn cùng ở một vòng. Cái này làm cho rất nhiều người không để ý rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, kỵ sĩ và chiến mã mới có thể bồi dưỡng được tương đối cao ăn ý, mới có thể ở trên chiến trường hợp hai là một phát huy mạnh nhất chiến lực. Phía sau Yến binh đã vọt tới, cùng lúc đó Tát Nạp Nhĩ bắt đầu chạy lấy đà trực tiếp nhảy đến hắn trên lưng ngựa. Giết, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại cũng nên phá vòng vây. Mà giờ khắc này, đánh trống dừng lại, Yến binh cũng theo bản năng nhìn về phía trung bộ nhất thời kinh hãi. Quân kỳ lại không có. Quân kỳ là một cái quân đội tượng trưng, là đại biểu cũng là linh hồn. Nhất là ở nơi này loại đại quy mô trong khi giao chiến, binh lực khổng lồ các binh lính thấy quân kỳ ở đây còn có chiến đấu tinh thần. Quân kỳ không ngã tinh thần không ngã. Quân kỳ cũng tại đại quân trung tâm, đều có người thường, binh lực nghiêm thù, là chỗ cốt lõi. Mà hiện tại quân kỳ ngã, rất lớn có thể là phe địch đã đem mấy phe công hãm. Tinh thần tất nhiên hạ xuống. Tất cả binh lính trong lòng cũng nổi lên như vậy ý tưởng, vốn là loạn cục càng thêm hỗn loạn. Có Yến binh thậm chí đã đều bắt đầu lui về phía sau. Không, Sa Trụ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn dĩ nhiên minh bạch quân cờ tầm quan trọng, vậy rõ ràng Vương Khang mục đích. Đoạt quân kỳ, lấy này tới đả kích tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy dù là binh lực của hắn rất nhiều, nhưng sức chiến đấu cũng sẽ thấp kém. Hắn đem đài không phải cùng chiến đài chung một chỗ, mà là ở cánh phải gần trước vị trí. Bởi vì làm cái này có thể thấy rõ ràng Vương Khang chiều hướng, lấy làm xong kịp thời ứng đối. Chỉ huy như vậy đại trưởng binh lực khổng lồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại tựa hồ đã đến bước ngoặt. Hắn từ đem đài nhìn bốn phía, rõ ràng phát hiện cùng trước đã có không cùng. Vương Khang mục đích đạt tới. Hắn đầu tiên là phái ra một loại chiến xa, đánh vào hết hắn trận lá chắn, xông lên loạn trận hình cho người Hồ kỵ binh dẫn đường. Làm người Hồ kỵ binh mặc vào sau đó, lõm sâu bao vây, hắn lại phái ra một loại chiến xa, đối với tiền quân nghiền ép thức đẩy tới chậm tách ra người Hồ kỵ binh áp lực. Hung hãn người Hồ kỵ binh thuận thế đoạt lấy quân kỳ. Đây chính là hắn chiến thuật. Ba bước mỗi một bước đều là vừa đúng lúc, trong này mấu chốt nhất là hai loại chiến xa xuất hiện đánh hắn một cái trở tay không kịp. Mà người Hồ kỵ binh dũng mãnh, vậy ra hắn ý liệu. Quân kỳ bị đoạt mấy phe tinh thần tất nhiên giảm nhiều, vậy hắn bước kế tiếp chính là. Toàn quân đánh ra, toàn quân đánh ra, giờ phút này, Vương Khang rút ra tướng quân kiếm, trực tiếp vung chỉ. Còn dư lại binh lực toàn bộ điều động quân dự bị. Căn bản cũng không cần quân dự bị. Địch quân trận hình hoàn toàn bị đánh tan, quân kỳ bị đoạt tinh thần giảm nhiều, đây chính là phát động tổng công thời cơ tốt nhất. Giết, giết, còn dư lại binh lực đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 10.000 người, đều là kỵ binh, bộ phận người Hồ kỵ binh, bộ phận nguyên bình Tây quân trung tâm kỵ binh. toàn bộ lên đường, thế như mãnh liệt, vạn mã bôn đằng, động đất lớn, bất quá vạn người thật giống như bộc phát ra trăm nghìn khí thế. Không thể ngăn trở, Yến quân, quân kỳ bị đoạt, tinh thần đê mê, mà Bình Tây quân nhưng là tinh thần tăng nhiều, nguyên bản xông lên trước binh lính, cũng anh dũng giết đứng lên. Liên lạc chiến xa đã không cách nào lại tiếp tục xông lên trước bởi vì phía trước đã thẻ đầy quá nhiều thi thể. Các binh lính bỏ ra xe nhỏ, trực tiếp khua kiếm xách súng tiến vào giao gâm chiến. Giết à, quảng cáo. Giết à, mà giờ khắc này, hậu phương kỵ binh đã vọt tới, như vậy một cổ sắt thép nước lũ thẳng cắm vào Yến quân. Từng mảnh Yến binh hướng hai bên bay lên, hay hoặc giả là ngã xuống, chỗ đi qua, như vậy bị hoàn toàn biến dạng vậy, hình thành một phiến vùng chân không. Chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn trở, chìa vào, không cần loạn, không cần loạn, đi về trước sông lên, người thối lui chém. Yến quân chỉ huy tướng lãnh tư tiếng hô to, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Quân kỳ bị đoạt trận hình đánh loạn, loạn như lấy thành, không thể nghịch chuyển. Yến binh bắt đầu không bị khống chế lui về phía sau, chen thành một đoàn, còn phát sinh rất nhiều đạp chuyện kiện tạo thành vô vị thương vong. Đại tướng quân, làm thế nào? Làm thế nào? Có người cuống quýt hỏi. Đều là trong quân tướng lãnh, thấy loại chuyện này làm sao có thể không cuống cuồng, dấu hiệu thất bại đã lộ vẻ à, Sa Trụ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh lùng nói. Đánh cờ hiệu, để cho Phu Trì mang kỵ binh đi nghênh địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ rằng không được à, Phu Trì tướng quân mới vừa rồi đi ngăn chờ người Hồ kỵ binh, tiến vào trung tâm, mà quân ta binh lính không ngừng lui về phía sau, bọn họ bị chen nhập trong đó, không ra được à, sự thật cũng là như vậy. Kỵ binh uy lực ở chỗ liều chết xung phong, người mượn ngựa thế, ngựa giúp nhân thế, nhưng giờ phút này Yến quốc kỵ binh đều bị chen đến bên trong, căn bản là không thi triển được. Muốn chạy, không chạy ra được. Muốn xông lên không đi ra. Ngược lại là bởi vì cái loại này tình thế, đối với mấy phe binh lính tạo thành thương vong. Tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ, tinh thần một khi rơi xuống, liền khó khăn khôi phục lại. Một khi thành lụn bại thế, liền khó mà nghịch chuyển. Một cái lại một cái Yến binh ngã xuống, bị giết chết, bị giết chết, bị chen chết. Chung quanh đã hoàn toàn bị máu tươi tràn ngập, thái thái hỗn hợp, làm người ta nôn mửa. Mà Bình Tây quân vẫn ở chỗ cũ liều chết xung phong trước, chỗ đi qua, lưu lại từng mảnh thi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.